Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 336, C336, trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chiến binh Bích Nhãn đạp sóng tấn công quân trại Hoang Châu. Người mạnh nhất là võ giả hạng nhất, còn người yếu nhất là vũ giả hạng ba. Trong quân, chiến sĩ võ giả gọi chung là võ sĩ. Trước đó, bọn họ là ở dưới nước hạ lưu sông núi, xuôi dòng mà lên, luôn nín thở ở trong nước chờ đợi mệnh lệnh. Mặc dù võ sĩ Bích Nhãn sở hữu tim phổi võ giả, có thể nín thở dưới nước trong thời gian dài, nhưng nếu tộc trưởng Bích Nhãn ra lệnh muộn hơn một chút nữa, e rằng bọn họ cũng sẽ ngộp thở trong nước mà chết. Bây giờ, một hơi chân khí đan điền, cưỡi gió đạp sóng, vung thiết đao trong tay, nháy mắt, bọn họ đã chém giết đến bên quân trại. Bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của chiến sĩ phủ Hoang Châu Vương, mà chỉ có một đám nữ tử ở nơi này. Trong lòng bọn họ mừng rỡ, kế sách của tộc trưởng thành công rồi. Chỉ cần bọn họ giết vào quân trại thì có thể trong ứng ngoại hợp với chiến sĩ Bích Nhãn, chém giết người Hán trong quân trại. Còn những nữ Hán với thân hình trắng trẻo ở trước mặt này đều sẽ thuộc về mình. Giết, kha kha kha. Các chiến sĩ Bích Nhãn cười đến mức âm u dữ tợn. Trước đây, khi bọn họ cười như thế, những nữ Hán kia sẽ sợ đến mức hét toáng lên chạy tán loạn. Nhưng tại sao đám nữ Hán này lại không làm thế? Không những không có mà một tiểu nữ Hán còn tiến lên vài bước, trên mặt đầy khinh bỉ. Đúng là điếc không sợ súng. Nữ tử của phủ Hoang Châu Vương ta đâu thể để cho các ngươi ngấp nghé. Các chiến binh Bích Nhãn hơi mơ màng. Nữ tử của phủ Hoang Châu Vương, có gì khác ư, đánh một bạt tai sẽ không khóc à, tiểu cô nương trông rất đáng yêu. Chắc chắn sau khi đánh khóc sẽ rất xinh. Các chiến binh Bích Nhãn đã hạ quyết tâm, ngay cả tiểu cô nương cũng không bỏ qua. Trước tường gỗ quân trại, bọn họ giẫm hai chân, cả người bay vút lên cao như chim yến, dùng dáng vẻ tiêu sái nhất nhảy lên tường gỗ. Thắng lợi đang ở ngay trước mặt, nữ Hán cũng đang ở trước mắt. Thế nhưng bầu trời tường gỗ quân trại vốn chẳng có thứ gì lại xuất hiện từng tấm lưới đánh cá quăng về phía bọn họ. Những tấm lưới đánh cá này đến từ hư không, hơn nữa trên đó còn gắn đầy móc sắt, lóe lên ánh xanh đáng sợ. Võ sĩ Bích Nhãn đang ở trên không trung không thể né tránh. Phái, bọn họ trợn tròn đôi mắt ngọc biếc, chân khí phụ đao, định dùng sức phá lưới, nhảy ra khỏi vòng vây của lưới đánh cá. Thế nhưng bọn họ đã ngây thơ rồi. Lúc bọn họ vung đao, từng cung nỏ đã hiện ra từ trong hư không bên cạnh bọn họ, chẳng hề nương tay kéo cò. Vút vút vút, từng mũi tên rời cung giống như tia chớp, đâm vào trong cổ họng và tim của bọn họ. Từng mũi tên được rót đầy sức lực, xuyên qua cơ thể của bọn họ kéo theo từng dòng máu. Mọi thứ đều xảy ra trong tích tắc. Đao của các võ giả Bích Nhãn còn chưa kịp vung xuống thì chỗ hiểm trên cơ thể đã bị bắn xuyên qua, khiến bọn họ mất đi quyền khống chế cơ thể. Lưới đánh cá gắn móc sắt bao trùm bọn họ, kéo vào trong quân trại. Trông bọn họ chả khác gì cá trong lưới. Nhất thời, võ sĩ Bích Nhãn đã chết hơn phân nửa. Mấy người còn lại đều kinh hãi. Trong hư không có quỷ thần ư, đám người Hán này là người thật ư, cách chương.